Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049, chương 135, chạy thoát. Bỗng nhiên xuất hiện thiểm điện để cho ta cùng Patel cũng không tự chủ được ngẩng đầu lên. Mà vào lúc này, đang đau nhức bên dưới một mực nhẫn nại ta, rốt cuộc cũng bộc phát ra lực lượng, gào thét một tiếng, nâng lên móng vuốt, tụ tập cuối cùng năng lượng. Hổ trưởng thượng hổ chảo mang theo sắc bén thuộc tính vỗ về phía Patel. Tăng một tiếng, Patel không thể không rút chỉ thủ ra, ngăn chờ ta móng vuốt. Ở hổ trưởng thượng không thể tránh khỏi lưu lại một đạo vết thương. Thế nhưng muốn chết chỉ thủ nhưng từ thân thể ta chung rút ra. Chúng ta lần nữa nhanh chóng tách ra. Lần này, ta bỏ lổm ngổm ở đầm sâu bầu trời. Liền đứng lên lực lượng cũng không có. Toàn thân lưu lại vết thương không một không ở đau đớn kịch liệt đến. Nhắc nhở ta này là tới từ ở linh hồn đau đớn. Phải dùng lớn hơn ý chí cứng cỏi đi chịu đựng. Trước mắt ta hoàn toàn mơ hồ. Lại cũng không có khí lực đánh về phía kia Patel. Patel cũng tương tự không có truy kích ta. Trên bầu trời lóng lánh vạch qua thiểm điện khiến nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như chiếm đoạt ngươi, ta tổn thất lực lượng cũng có thể đền bù một ít. Mặc dù như vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ, Patel vẫn không quên nhìn ta chằm chằm lạnh lùng nói đến. Ta vẫn lấy thấp giọng gầm thét đáp lại Patel. Mặc dù tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, ta vẫn tìm tới tia chớp này xuất hiện căn nguyên Walmart. Lúc này Walmart đứng ở hai cây miễn cưỡng buộc chung một chỗ gỗ nổi thượng. Bắt đến lôi quyết, tay hắn quyết bắt là như vậy xấu. Động tác hoàn toàn không thể nói đánh dấu. Nhưng cũng không phải lệch mất đi tác dụng. Mà thật thấp truyền tới đi nguyền rủa âm thanh cũng không phải lưu loát như vậy. Mà là giống như học sinh tiểu học như thế ngạnh nghẹn ngào nuốt. Khiến người ta cảm thấy hắn tùy thời đều có thể không nhớ nổi đi nguyền rủa khẩu quyết. Chỉ có như vậy, hắn lại thành công tụ tập mây đen. Đưa tới thiểm điện, chỉ kém một bước cuối cùng, là có thể đưa tới xét. Trước, ta cùng Patel huyết chiến. Không có người chú ý tới cái này cơ hồ bị quên mất Walmart. Nhưng không nghĩ tới là, ta cùng Patel như vậy trình độ chiến đấu. Hắn lại cũng có dũng khí tới thò một chân vào. Patel dĩ nhiên là không dám đi cắt đứt Walmart. Dù sao ta vẫn tồn tại. Từ trình độ nhất định chế ước đến nó hành động, ta tự nhiên cũng không dám tản đi hợp hồn. Đệ nhất là bởi vì ta tản đi hợp hồn, Walmart cái này làm bậy ra hỏa liền nguy hiểm. Cái thứ hai là Walmart nếu như mời tới không phải là thiên lôi, chỉ là phổ thông lôi điện. Đối với này khắc Patel là có thể tạo thành nhất định đả kích. Có thể là căn bản không đủ để hoàn toàn đánh ngã Patel. Ta còn đang không ngừng dành thời gian làm cho mình nghỉ ngơi. Khôi phục một ít lực lượng. Hy vọng có thể cho Patel một kích tối hậu. Cho nên, vốn là hai người giằng co. Biến thành ba người giằng co. Mặc dù Walmart là nhỏ yếu như vậy. Nhưng giờ phút này hắn là như cũ có toàn lực nhân. Đảo thành rất nặng một đạo kiếp mã. Lòng ta rất khẩn trương. Nhìn Walmart cái bộ dáng này. Sợ hắn lôi quyết tiến hành được cuối cùng, nhưng bởi vì đủ loại không lưu loát mà đưa đến không thành công. Nhưng trên thực tế người này vận khí rất tốt, dựa vào xấu thủ quyết, đứt quãng đi nguyền rủa, lại thành công hoàn thành lôi quyết. Sau một khắc chính là tiếp đón lôi điện hạ xuống. Patel oán độc liếc mắt nhìn Walmart, hoặc là nó không nghĩ tới đến cuối cùng lại là một cái này chân chính. Dị thường nhỏ yếu. Nó tùy thời đều có thể nghiền chết con kiến tới phá rối. Nhưng là lúc này một tia chớp đã hạ xuống. Patel chỉ có thể bất đắc dĩ tản đi trong tay tử sắc chủy thủ. Đi ngăn cản lôi điện. Năng lượng màu tím lần nữa bao trùm Patel. Bất đồng chỉ là lần này thật mỏng năng lượng lộ ra càng yếu kém. Cơ hồ liền muốn che không lấn át được toàn thân nó. Nó biểu tình có chút khẩn trương. Nhưng khi nhìn đến lôi điện một sát na, ánh mắt lại trở nên dễ dàng cộng thêm ác độc liếc mắt nhìn ta. Lại liếc mắt nhìn Walmart, ta cũng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Ta hoàn toàn lý lúc này giải Patel dễ dàng. Walmart triệu hoán mà tới là một đạo phổ thông lôi điện. cái này lại không nói. Ta không có gửi hy vọng hắn có thể trong lúc vô tình gọi đến thiên lôi. Vấn đề là hắn gọi đến lôi thiên giống như một cây méo mó khúc khúc nhánh cây một loại lớn bằng toàn bộ một cái dinh dưỡng không đầy đủ. Patel có thể không thoải mái sao? Ta liếc mắt nhìn trên bầu trời mây đen độ dày cùng với năng lượng ba động. Trong lòng lần nữa bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Người bình thường lần đầu tiên hoàn thành lôi quyết, ít nhất có thể gọi đến 10 đạo xét. Nhưng Walmart cái này lôi quyết, tối đa chỉ có thể gọi đến 4 bề giáp giới 5 đạo xét. Nhưng là, ở bên kia Walmart lại mặt đầy hưng phấn. Bắt tay quyết, chỉ huy xét hung hăng hướng Patel bổ tới. Lôi thiên từ Patel hư vô thân thể tạt qua mà qua. Tự nhiên cho Patel tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng cũng chỉ là nhất định tổn thương. Phi thường có hạn. Ít nhất tầng kia tử sắc thật mỏng năng lượng còn hoàn chỉnh bao trùm ở Patel trên người. Patel trên mặt lộ ra một cái khinh miệt nụ cười. Nhưng Walmart hồn nhiên không cảm giác. Như cũ hưng phấn chỉ huy đạo thứ hai xét. Thôi, ta bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Có thể ở cái tuổi này triệu hoán đến một lần lôi quyết. Walmart cũng có thể cũng coi là một cái có tu đạo thiên phú nhân. Dù sao hắn linh giác xuất sắc. Cũng là mời được lôi quyết nguyên nhân lớn nhất. Hắn như vậy lười biếng tu tập. Có thể làm được trình độ này. Cũng đủ để cho rất nhiều tu giả đố kỵ. Mà loại đối với Patel đả kích ít nhất liêu thắng vu vô. Cũng từ trình độ nhất định giải quyết ta nguy cơ. Cho ta thở dốc không gian. Để cho cuộc chiến đấu này còn có được đánh. Ta cố gắng điều động lực lượng toàn thân. Ở bên kia ta bản thể cũng ở đây câu thông đến thừa tâm ca. Chờ đến Walmart cuối cùng một đạo thiên lôi lúc rơi xuống sau khi liền đem ta trong túi đeo lưng kia viên thuốc nhét vào miệng ta trong. Chính là kia nghịch thiên chèn ép tiềm lực viên thuốc. Đây là ta cuối cùng biện pháp. Không phải là ta không nghĩ trước thời hạn dùng. Mà là này muốn viên thuốc phát huy thời gian có hạn. Còn phải căn cứ tiềm lực còn lại bao nhiêu tới quyết định. Ta cho là liên tục đại chiến ta đã không có bao nhiêu tiềm lực có thể đào. Như vậy viên thuốc kích thích mang đến thời gian cũng liền di túc chân quý. Chỉ có thể chờ đợi đến một khắc kia. Bây giờ là không thể tiến công Patel. Nếu không ta cũng sẽ phải chịu lôi điện ảnh hưởng đến. Bởi vì ta bây giờ là linh thể trạng thái. Lôi điện một đạo tiếp lấy một đạo hạ xuống. Mỗi một đạo đều là dinh dưỡng không đầy đủ lôi điện. Đây là đang câu thông lôi điện chi lực khâu thượng xảy ra vấn đề. Không có dẫn tới đủ lôi điện chi lực. Ta bất đắc dĩ nhìn. Walmart nhưng vẫn đều rất hưng phấn. Rất nhanh. Lôi điện liền hạ xuống 4 đạo. Walmart đưa tới mây đen lại còn không có tản đi. Mỏng manh dáng vẻ. Nhìn hẳn còn có cuối cùng một tia chớp. Thừa tâm ca đã xuất ra kia viên thuốc. Đặt ở miệng ta một bên. Chúng ta chờ cuối cùng quyết đấu. Từ ta bản thể lại đưa tới một phần lực lượng. Ở bên kia. Patel đã bắt đầu phách lối cười to. Patel 4 đạo lôi điện. Ngay cả tiêu phí nó cuối cùng năng lượng màu tím cũng không thể làm được. Trên thực tế, ngay cả 1/3 cũng không có tiêu hao đến. Gió thổi qua, vũ trở nên tiểu. Kèm theo Patel phách lối tiếng cười. Chỉ có Walmart vẫn kiên trì đến hắn hưng phấn không lùi tán. Lòng tin 10 phần tiếp ứng đến cuối cùng một đạo xét. Cuối cùng một tia chớp xẹt qua, kia một đóa thuộc về Walmart thật mỏng mây đen tản đi. Nhưng người cuối cùng xét ngay cả bóng dáng cũng không có. Thiên địa trầm mặc, phảng phất cuối cùng này một đạo xét căn bản lại không tồn tại. Chỉ là cùng Walmart kể chuyện cười. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Patel cười càng liều lĩnh. Thừa tâm ca vào lúc này bóp ra ta bản thể miệng. Walmart lại mặt đầy mờ mịt nhìn không chung. Cuối cùng này một đạo xét đây. Ta nheo mắt lại. Hiệp điều mới vừa rồi thanh tĩnh lại thân thể. Chuẩn bị một kích tối hậu. Nhưng không nghĩ vào lúc này. Trong thiên địa bỗng nhiên tụ tập được một cổ quen thuộc lực lượng cuồng bạo. Thừa tâm ca. Trước chớ vội. Ta lập tức câu thông thừa tâm ca. Mà thừa tâm ca cũng cảm giác cổ lực lượng này. Dừng lại trong tay động tác. Này cổ quen thuộc lực lượng cuồng bạo. Chúng ta hẳn cũng không xa lạ gì. Đó là thuộc về chân chính thiên lôi lực lượng. Walmart, nhanh lên một chút tiếp đón. là thiên lôi. Thừa Thanh Ca lớn tiếng hò hét một câu. Quân Mát hiển nhiên còn không có làm rõ ràng thiên lôi là một cái dạng gì khái niệm. Hoặc là không tin mình lại trong lúc vô tình đưa tới thiên lôi. Chỉ là mờ mịt bắt đầu tiếp đón đến lôi điện. Oanh, một tiếng, trong thiên địa tuôn ra một đạo kim sắc lôi điện. Hoàn toàn không có dinh dưỡng, không đầy đủ dáng vẻ. Từ thả ra uy áp đến xem. Đây chính là chính tông thiên lôi. Thắng lợi, trong nội tâm của ta chỉ có một ý nghĩ như vậy. Mà trên tảng đá còn Thanh Tỉnh Nhân đã bắt đầu hoan hô. Chỉ có Johnny đại gia vẻ mặt có một loại không nói ra được nghiêm túc. Mà một người khác tồn tại vẻ mặt lại là một loại tuyệt vọng. Tuyệt vọng dĩ nhiên là Patel. Nó bỗng nhiên la to một tiếng ta không phục. Sau đó trên người năng lượng màu tím lưu động mà ra. Hành trình một mặt tấm thuẫn. Ngăn ở nó phía trên. Thiên lôi hay lại là không chút lưu tình hạ xuống. Chỉ là trong nháy mắt liền chém nát Patel tấm thuẫn. Còn thừa lại năng lượng xông về Patel bản thể. Chỉ cần lôi phạt hạ xuống. Là lên trời xuống đất cũng không có cách nào né tránh. Patel gào thét. Gắng gượng chịu đựng đạo này lực lượng. Thiên lôi đi qua. Patel toàn bộ linh thể còn không có tiêu tan. Cũng đã suy yếu đến cực hạn. Đây đã là cực kỳ cường hãn lực lượng. Dù sao chống cự nửa đạo thiên lôi. Sau đó, lòng ta thoáng cái khẩn trương. Như vậy Patel ta mới có thể chống lại chứ. Dù sao trải qua một đoạn thời gian ngắn nghỉ ngơi. Nhưng không nghĩ Patel chỉ là oán độc nhìn mọi người chúng ta liếc mắt. Sau đó nó linh hồn liền thẳng biến mất ở trước mắt chúng ta. Mà Johnny giọng nói của đại gia UU truyền vào chúng ta lỗ tai. Ta cũng biết, Patel là không có dũng khí tiến hành cuối cùng chiến đấu. Nó nhất định sẽ lựa chọn trở về. Coi như nó còn giữ vững chiến đấu. Nó có thắng lợi khả năng. Thừa nhất, phiền toái còn không có kết thúc. Sau khi mới thật sự là nguy hiểm thời điểm. Hôm nay đổi mới xong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.